Ngạo Thế Đan Thần, chương 2245, chương 2255, đỉnh cao sau khi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường hiểu rõ đến nội môn tình huống sau khi. Hắn cảm giác mình có niềm tin rất lớn có thể móc xuống vạn cổ sơn một khối góc tường. Chính là đem ngoại môn đi vào đệ tử toàn bộ đào đi. Từ ngoại môn tiến vào nội môn phi thường không dễ. Chỉ cần có thể đi vào đệ tử, đều là phi thường ưu tú, thân kinh bách chiến, mỗi ngày đều quá trên đao liếm huyết tháng ngày, có thể nói đều là phi thường ưu tú chiến thần. Trầm Tường cùng Phong Vũ tiếp xúc qua, vì lẽ đó hắn hiểu khá rõ, trong đệ tử ngoại môn, còn có hai cái khá mạnh, nhưng chúng ta cùng bọn họ không quen, bất quá đối với bọn họ vẫn tương đối hiểu rõ. Tuy rằng bình thường đều không nói như thế nào, nhưng bọn họ làm người cũng không tệ, thường thường trong bóng tối trợ giúp đệ tử ngoại môn. Đằng Dũng nói rằng, bọn họ khẳng định cũng thường thường được đan thần viện điều khí. Có thể thử nghiệm lôi kéo. Trầm Tường nói rằng, mục tiêu của ta là đem hết thảy ngoại môn vào đệ tử toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có điều này muốn trong bóng tối đến, tuyệt không thể để cho nội môn biết. Nếu như có thể làm đến một bước này, sau này chúng ta liền có cơ hội chiếm lấy cả tòa vạn cổ sơn. Đằng Dũng cùng Kinh Trạch đều hấp một cái khí lạnh, Trầm Tường dã tâm đã vậy còn quá lớn, muốn đem vạn cổ sơn nuốt lấy. Trầm Tường lại lấy ra hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan. Phân biệt đưa cho Đằng Dũng cùng Kinh Trạch, nói rằng, các ngươi đi lôi kéo cái kia hai cái khá mạnh đệ tử ngoại môn. Bước thứ nhất là trước tiên đem ngoại môn mạnh nhất chân truyền đệ tử toàn bộ ngưng tụ lại đến. Sau đó sẽ do các ngươi đi lôi kéo cái khác nội môn đệ tử. A Lãng nhưng là phụ trách điều tra những đệ tử ngoại môn khác tình huống. Nếu là người phẩm không được, liền không cân nhắc, chân truyền đệ tử thực lực xếp hạng bảng bên trong, thì có bốn cái là ngoại môn, toàn bộ lôi kéo, kha kha, Hoa Lãng cười nói. Đại ca, đến thời điểm chúng ta ngoại môn thật sự ngưng tụ lại đến. Cũng là một luồng không kém thế lực, trưởng giáo là trăm thần cách cùng chín cốt cách đi. Vậy hắn còn bế cái gì quan? Này không phải đến cực hạn sao? Trầm Tường hỏi, cái này có phải là cực hạn khó nói? Khả năng chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua. Cho nên mới là cực hạn. Hiện tại các thế lực lớn bá chủ đều đang nghĩ biện pháp đột phá cực hạn này. Kinh Trạch nói rằng, theo ta được biết, đan thần viện cùng trưởng lão viện, đều có trăm thần cách cùng chín cốt cách gia hòa, mà ta hiện tại cũng chỉ là trăm thần cách cùng bốn thần cách. Đằng Dũng cả kinh, người dĩ nhiên bốn cốt cách, ta hiện tại vẫn là ba cốt cách rất khó tăng lên, đối với rất nhiều chân truyền đệ tử tới nói. Ba cốt cách chính là cực hạn, Đằng Dũng biết được Kinh Trạch nắm giữ bốn cốt cách, trong lòng một nguồn xung lực xông tới, hắn cũng phải tăng lên, đột phá trăm thần cách chín cốt cách sau khi, nào sẽ là cái gì? Tinh pháp thần vực lớn như vậy, lẽ nào thật không có người đột phá? Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ, trong truyền thuyết là có, Kinh Trạch đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chính là bất tử thần tộc cùng thần long tộc lão tộc trưởng. Có người nói cũng đã đột phá cực hạn này. Sau đó liền mất tích không gặp rồi. Vì lẽ đó cái khác thiên giai ngôi sao bá chủ. Đều ở đánh những này thần tộc chủ ý. Muốn từ trên người bọn họ tìm tới phương pháp đột phá. Nguyệt Nhi nghe được thuyết pháp như vậy. Rất là khiếp sợ. Nàng cũng cảm thấy này có thể. Nàng rất lâu đều không trở về tinh pháp thần vực. Ta muốn bế quan một tháng luyện đan. Trầm Tường lấy ra mấy tờ giấy, phân biệt đưa cho Đằng Dũng, Kinh Trạch cùng Hoa Lãng, nói rằng, những này là luyện chế cốt cách thần đan thần dược, các ngươi nếu là gặp phải có, tận lực mua về cho ta giúp các ngươi luyện chế, hạ phẩm trung phẩm hẳn là đều không mắc, chủ yếu là thượng phẩm, những kia trên giấy diện đều có đồ án, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Đằng Dũng bọn họ lúc này đều nhìn kỹ, đây chính là luyện chế cốt cách thần đan thần dược, năm đó một cái đến yêu mấy chục thần cách gia hòa. Liền đến nơi mua thật nhiều loại này thần dược, sau đó bị chấp pháp giả bắt được, vì lẽ đó các ngươi phải cẩn thận một ít, những này thần dược khẳng định rất tốt mua được, bằng không tên kia cũng không thể mua một đống lớn, ăn ra ba cốt cách đến. Trầm Tường nói chính là Dương Thiên Nghị, hiện đang nhớ tới chuyện này đến, không khỏi bội phục hắn. Được, chúng ta này liền đi, một tháng sau chúng ta trở lại tìm đại ca. Đằng Dũng nói rằng, nếu biết là cái gì thần dược, chỉ cần mua được cho Trầm Tường luyện chế là được, căn bản dùng không là cái gì thần nguyên thạch. Trầm Tường làm như vậy, cũng là vì giảm bớt thần dược áp lực. Hắn ngưng luyện ra đến màu tím linh châu dùng ở trung phẩm mặt trên vốn là lãng phí. Đằng Dũng bọn họ đều đi rồi. Trầm Tường liền chạy vào trong phòng, chuẩn bị bắt đầu chính mình tu hành. Trầm Tường, ngươi đến nhanh lên một chút trở nên càng mạnh hơn. Mang ta đi tìm Miêu tộc cùng Tinh Nguyệt thần tộc. Nguyệt Nhi nói rằng, ngươi tu luyện tới trăm thần cách, sử dụng cửu tiêu thần kiếm. Trên căn bản liền không sợ ai. Hừm, ta hiện tại liền muốn làm như thế. Thượng phẩm âm dương cửu nghịch thần đan đã không cách nào thỏa mãn ta. Vì lẽ đó ta muốn luyện chế thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan. Trầm Tường nói rằng, hắn dùng sinh sát thuật ngưng đi ra màu tím linh châu. Nhiều nhất chỉ là có thể tăng lên tới thượng phẩm thần dược cấp bậc. Không cách nào tiến vào thái phẩm. Thế nhưng, lục đạo thần bôi nhưng có thể. Hắn lấy ra âm dương cửu nghịch thần đan nói cần hai loại thần dược. Để vào lục đạo thần bôi bên trong. Sau đó sẽ lấy ra lục đạo thần kính phối hợp, âm dương cửu nghịch thần đan chỉ cần hai loại thần dược. Mà này hai loại thần dược ở đây cũng rất nhiều, nơi này thầy luyện đan căn bản không biết đây là bảo bối. Chỉ là cho rằng có thể nổ tung mà thôi. Một canh giờ trôi qua, Trầm Tường đem để vào lục đạo thần bôi bên trong từ bi thần quả cùng tam tai diệt thần hoa lấy ra. Còn chưa đủ, còn kém một chút liền xong rồi. Trầm Tường lại vội vàng đem này hai loại thần dược đi vào. Lại qua một canh giờ, hắn đem tam tai diệt thần hoa cùng từ bi thần quả lấy ra sau. Đã lên cấp đến thái phẩm, đọc truyện với y, nét, thành công rồi, Trầm Tường kích động nói. Chỉ tiếc hiện ở cũng không đủ nhiều màu tím linh châu. Bằng không ta muốn phục chế một đống lớn đến, nếu là Mộng Nhi các nàng ở là tốt rồi. Các nàng thần cách toàn bộ đều là sinh sát thần cách. Sử dụng sinh sát thuật muốn tốt hơn ta nhiều. Trầm Tường dùng một ngày, thông qua lục đạo thần bôi, làm ra 6 phân thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan thần dược. Này âm dương cửu nghịch thần đan chỉ có thể ra đan một hạt. Trước sau không cách nào đột phá nha. Trầm Tường trước đây cũng đã làm thử nghiệm, nhưng đều chưa thành công. Có thể, âm dương cửu nghịch thần đan dược lực đáng sợ như vậy. Ra đan một hạt đầy đủ. Nguyệt Nhi nói rằng, nếu là thái phẩm, lẽ ra có thể để ngươi rất nhanh ngưng xuất thần cách đến đây đi. Hừm, nhất định phải so với thượng phẩm âm dương cửu nghịch thần đan được. Trầm Tường nói rằng, ta trước tiên thử xem thái phẩm dược lực làm sao. Nếu là không đủ, ta lại luyện chế vương phẩm. Cái này cũng là vì luyện chế tam liên thần đan làm chuẩn bị. Từ khi Trầm Tường dùng 780 hạt mua thanh tâm thần liên sau khi đan thần viện liền cả ngày đứng ngồi không yên, bởi vì vạn cổ thiên tinh đột nhiên xuất hiện như thế một vị thần bí mà mạnh mẽ đan thần. Mà lại không bị bọn họ vạn cổ sơn trưởng khống, khiến cho bọn họ phi thường kinh hoàng, nếu là này đan thần luyện chế cái khác đan cũng coi như có thể luyện chế một mực là cốt cách thần đan, đây mới là có thể nguy hiểm cho đến đan thần viện chỗ căn cơ thần đan. Vì thế, đan thần viện cùng trưởng lão viện liên hợp lại, để trưởng lão viện phái người đi điều tra rõ ràng chuyện này. Bọn họ phải biết cái kia thần bí đan thần ở nơi nào. Cách chương.